Thánh Vương, chương 622, đánh sâu vào nội bộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 622, đánh sâu vào nội bộ chủ nhân, đây là một vùng di tích thượng cổ Chơ Yên Hồ Lạp Đồ nhìn thấy Dương Kỳ quan sát vùng di tích thượng cổ này liền nói. Vùng di tích này thật ra là do chư thần lưu lại, sau đó lại có một vị thần linh đấu tranh với một đại thần khác đánh tan nơi này, sau đó trải qua sự ăn mòn của lịch sử và năm tháng cuối cùng biến thành dạng này. Chẳng qua chủ nhân không nên xem thường những cung điện đại lục thần tượng thần sơn bị tàn phá này. Trong đó ẩn chứa lực lượng hung hiểm, người bình thường vào đó sợ rằng ngay ngập tức sẽ bị đánh chết. Đây cũng là một nơi hiểm yếu bên ngoài tổng bộ Phạm Đăng của chúng ta. Đúng là khắp nơi đều là thần tích bị tàn phá. Chỉ tiếc là thần tính ẩn trong đó chưa ai có thể hấp thu. Thật ra ta có thể hấp thu thần tính này sử dụng nhưng sẽ gây động tĩnh quá lớn, khẳng định sẽ khiến tổng bộ Phạm Đảng của các ngươi chú ý, hiện giờ làm việc này được không bù nổi mất. Dương Kỳ nhìn lại thấy có một tượng thần cao tới 30 vạn trượng lơ lửng trong không trung không nhúc nhích. Tượng thần này có ngàn cánh tay, vạn con mắt mấy trăm đầu, có đầu đã bị tàn phá, còn tròng mắt bị đánh vỡ, có cánh tay bị gãy nát. Nhưng khi tức thế lương, hùng tráng, cổ xưa tô ra từ tượng thần này khiến người ta cảm thấy nghiêm nghị mà thành kính. Hơn nữa Dương Kỳ cảm thấy trong tượng thần này có thần lực và thần tính vô cùng vô tận từ xa xưa ẩn sâu bên trong, bất luận kẻ nào cũng không thể thu được. Nếu tiến vào trong đó, nhất định sẽ bị thần tính hàng phục chấn nhiếp. Hắn muốn thu lấy vùng thần tích xa xưa này, đáng tiếc là lúc này sợ gây lên động tĩnh quá lớn. Ngoài ra hắn cũng thấy một khối đại lục khác cũng lớn không khác gì Phong Nhiêu đại lục nhưng trên đó lại có rất nhiều thần trận đã trở thành đống đổ nát phong trần trong đó. Thần trận này dù không vận chuyển nữa nhưng sâu trong thần trận cũng có rất nhiều thần tính bất hủ. Tìm kiếm cơ hội, hấp thu hết thôi. Dương Kỳ lắc đầu, lại đi theo sứ giả tiến vào một thông đạo mãnh liệt sâu trong hư không. Bọn họ thông qua một vùng đổ nát lập tức tiến vào một dòng sông cuồng bạo nguy hiểm dị thường. Không sai, đúng là dòng sông. Một con sông mênh mông không biết chiều dài chiều rộng trải qua vô số thời không, gió lốc vũ trụ xuất hiện trước mặt Dương Kỳ. Con sông này không có một giọt nước mà là một loại chất lỏng thời không, tiến vào một cái thì dù là tiên nhân cũng sẽ lập tức tiêu hồn thực cốt, không thể khôi phục được diện mạo vốn con nữa. Hồ Lạp Đồ tiện tay vung ra, lập tức xuất hiện một chiếc thuyền nhỏ. Bọn họ ngồi ngay ngắn trên thuyền, chiếc thuyền chậm rãi tiến vào bên trong dòng sông. Chủ nhân, đây là Cổ Hà Thượng Cổ, Phạm Hà còn gọi là Thì Không Chi Lưu, lợi hại phi thường, là do một vị thần linh rất lớn thời kỳ Thái Cổ không biết tại sao lưu lại. Con sông này rộng lớn khôn cùng, chỉ có thể dùng một loại đơn vị đo lường của văn minh cơ giới là 5 ánh sáng để tính toán. Một vị sứ giả nói, vượt qua con sông này là tới tổng bộ Phạm Đảng chúng ta. Sông hay lắm, con sông này uy vũ bao la hùng vĩ thật, Dương Kỳ có thể cảm nhận sâu bên trong con sông có lực lượng vô địch mênh mông. Nếu lấy con sông này làm thần khí thì chỉ sợ sẽ vượt qua rất nhiều thần khí hạ vị, trung vị, thượng vị, đạt tới thần khí cấp viên mãn. Một khi có người thúc giục thì nó hoàn toàn có thể đánh chết cao thủ cảnh giới thần thoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, con sông này cũng là nơi hiểm yếu của các ngươi sao? Dương Kỳ hỏi, nhóm dịch lãm khách Hong Thát Công Thánh Vương Vip Vanden, VN Mộng Nhập Thần Cơ, không phải là nơi hiểm yếu mà là thần khí lợi hại nhất chấn giáo của Phạm Đảng chúng ta. Chẳng qua một người căn bản không thể thúc giục được, hiện giờ nó bị mấy vị lão tổ tông cảnh giới thần thoại Phạm Đảng chúng ta nắm giữ. Chỉ cần ngoại nhân xâm lấn thì lập tức thúc giục lực lượng Phạm Hà vô thượng diệt sát một tiên giới cũng dễ như trở bàn tay. Hồ Lạp Đồ sợ hãi nói. Lợi hại, đúng là lợi hại. Ta cảm thấy bổn nguyên của Thái Hoàng Thiên tiên giới cũng còn xa xa không bằng con sông này. Dương Kỳ nói, đúng, trong Phạm Hà chính là một tiên giới, Phạm giới. Đó chính là tổng bộ thực sự của ta. Trên thực tế, tổng bộ Phạm Đảng chúng ta chính là một tiên giới, còn gọi là Phạm tiên giới, là tiên giới ngũ đăng. Trong cả vũ trụ mênh mang có triệu vạn, hằng hà sa số tiên giới, chia làm 30 cấp. Trong đó cứ 3 cấp tiên giới lại là một nấc thang. Thái Hoàng Thiên tiên giới là tiên giới cấp thấp nhất, mà Huyền Không Thiên, Hắc Sa Thiên là tiên giới cấp 2. Liên minh 36.000 tiên giới trên cơ bản đều là những tiên giới cấp thấp cỡ 1, 2, 3 thuộc về tầng dưới cùng. Một canh giờ trôi qua, bọn họ dần tiến vào trung ương của dòng sông. Hồ Lạp Đồ giải thích cho Dương Kỳ. Thì ra là vậy, Dương Kỳ thầm cảm khái trong lòng. 30 cấp tiên giới, mỗi 3 cấp tiên giới lại là một giai đoạn. 36.000 tiên giới toàn bộ chỉ là tiên giới của 3 cấp thấp nhất. Trong lòng Dương Kỳ thầm tính toán, hai mắt mở to nhìn tới, lập tức ý niệm tiến vào sâu trong thời không. Trong nháy mắt, hắn dường như thấy cả một tinh cầu tiên giới, ở trong vùng vũ trụ cấp cao này, ở vị trí trung tâm của 36.000 tiên giới. Vùng pháp tắc không gian này tựa hồ cao hơn bất kỳ tiên giới nào, từ Thái Hoàng Thiên tiên giới tới nơi này chẳng khác nào từ thế tục lại phi thăng một lần nữa. Phía trước là phạm tiên giới sao? Ánh mắt Dương Kỳ nhìn sâu tới, ta hay công cụ chiến tranh tại thượng, ở sâu trong vị diện vũ trụ cao tầng có một tiên giới lớn hơn bất cứ tiên giới nào đang trôi nổi ở đó. Không nghi ngờ gì nữa, đó là tiên giới cấp 5, phạm tiên giới. Hắn thấy rõ tất cả cách cục, phạm tiên giới này chẳng khác gì một tòa thành trì mà Thái Hoàng Thiên tiên giới, Hắc Sa Thiên, Ngũ Hoa Thiên là những thôn trang trong quyền cai quản của thành trì này. Có thể thấy trong vị diện vũ trụ của phạm tiên giới có rất nhiều thành trì như vậy. Trên thành trì còn có đại thành từng tầng một tạo thành kim tự tháp. Điểm cai quản cao nhất có lẽ không biết nên nói là tiên giới nào. Thậm chí có khả năng là Đâu Xuất Thiên tiên giới cũng không chắc. Đâu Xuất Thiên tiên giới là tiên giới ở vị diện cao nhất tồn tại cự pháp cấp 30, khẳng định là cai quản hằng hà sa số tiên giới. Chủ nhân, chúng ta tới rồi, ngươi nhìn xem, sứ giả tiếp đón đã phát hiện ra chúng ta rồi. Qua 3 ngày 3 đêm, Dương Kỳ đang nhắm mắt suy nghĩ tu luyện khí công quan sát Chu Thiên thì đột nhiên Hồ Lạp Đồ đứng thẳng dậy, nhìn về phía xa xa. Quả nhiên có bờ bến hiện ra, đã tới miền đất mơ ước rồi. Bên trên bờ, người đã phát hiện ra con thuyền nhỏ, cũng phát ra tiếng động chói tai. Sau đó có vài chiếc thuyền nhỏ khác cũng vượt sóng theo gió đi về phía đám người Dương Kỳ. Dừng lại, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy cao thủ mặc quần áo màu đen từ trên thuyền nhỏ vọt tới, nhìn đám người Dương Kỳ trên thuyền, lại nhìn Hồ Lạp Đồ. Hồ Lạp Đồ, các ngươi cuối cùng cũng về rồi. Sao đi tới Thái Hoàng Thiên tiên giới nho nhỏ kia, nhiều sứ giả như vậy đi mà chỉ có vài người trở về. Nhóm dịch lãm khách Hong Thát Công Thánh Vương VIP Vanden, VN Mộng Nhập Thần Cơ, hóa ra là Phạm Sơn Hà. Hồ Lạp Đồ nhìn người này, trên quần áo màu đen có một số đồ án kim long. Thân phận không tầm thường, sắc mặt không khỏi thay đổi một chút, chúng ta chấp hành nhiệm vụ gặp bất lợi lớn, lần này trở về là có tin tình báo trọng yếu muốn bẩm báo. Đó là chuyện đương nhiên, mỗi lần làm nhiệm vụ chúng ta đều mang quyết tâm liều chết rồi. Ha ha, nói đúng là hay thật. Phạm Sơn Hà cười lạnh liên tục, đám phế vật các ngươi đi thăm dò chuyện năng lượng thạch tại Thái Hoàng Thiên tiên giới, không ngờ thất bại quay về, lại tổn thất nhiều người như vậy, hẳn phải bị bắt vào đại ngục phá hủy hoàn toàn khí công. Ngươi biết chưa, bởi chuyện năng lượng thạch mà Phạm Đảng đã tổn thất rất nghiêm trọng, việc làm ăn với cơ tư tộc giảm mạnh. Vốn cơ tư tộc tán thành tiền Phạm Đảng của chúng ta tại liên minh 36.000 tiên giới nhưng hiện giờ lại không nhận nữa rồi. Tất cả đều có thể dùng năng lượng, hơn nữa là năng lượng thạch của tiên giới cấp cao. Chuyện này đối với Phạm Đảng chúng ta gây tổn thất thế nào chứ? Các ngươi không điều tra được chuyện này thì phải bị bắt. Bắt lại cũng là chuyện của chấp pháp đường, không tới phiên ngươi quản. Hồ Lạp Đồ nói to, Sơn Hà Cẩm Thú tay ngươi đừng có duỗi dài quá. Nếu ngươi đã không thích uống rượu mời mà chỉ thích uống rượu phạt thì ta cũng chỉ còn cách giam người lại, giao cho chấp pháp đường rồi. Phạm Sơn Hà đột nhiên ra tay, vô một trường tới, đáng ra liên hoàn. Ngàn vạn mộc trụ màu xanh sáng người bỗng nhiên dựng lên cao. Trung ương đại phạm thiên phạt mộc thần khí công. Trong lòng Dương Kỳ chấn động, phát hiện ra đây là một trong 5 đại khí công thần cấp. Bé bằng hạt gạo mà lại dám tranh sáng với trăng. Hồ Lạp Đồ tách hai tay ra, một thủy một hỏa vận chuyển không ngừng, sinh sôi tuần hoàn. Một trường nọ đánh ra lập tức khiến cự mộc sáng người, phá giải được rồi. Sau đó bản thân hắn tiến vào, đánh rớt Phạm Sơn Hà xuống nước sông. Ha, Phạm Sơn Hà bị nước sông làm ói màu, gian nan bay tới nhìn Hồ Lạp Đồ, ngươi không ngờ lại có thể nước lửa đồng tu. Nhưng như thế thì đã sao? Có thể đưa Trung ương Đại Phạm Thiên phạt hỏa thần khí công và thủy thần khí công dung hợp sao? Không sợ bạo thể mà chết à, quả thực là phá vỡ chân lý rồi. Hừ, ngươi cho rằng ta sẽ không thể tiến bộ sao? Hồ Lạp Đồ đắc ý phi thường. Nói cho ngươi biết, lần này ta tu thành khí công vô thượng, thủy hỏa cùng quanh vinh. Chúng ta đều là đệ tử cao tầng của Phạm Đảng, lần này ta đã đạt tới 4 đạo ngân, rất có khả năng sẽ nhanh chóng tăng lên 5 đạo. Một số trưởng lão trong Phạm Đảng đã biết chuyện của ta. Mà khẳng định sẽ coi trọng ta như thiên tài thủy hỏa đồng tu. Ngươi có thể không, cho ngươi 1.000 năm cũng không làm được. Trong lúc nói chuyện Hồ Lạp Đồ đã mang theo Dương Kỳ nghênh ngang đi về phía đó. Bất cứ ai trên thuyền cũng không dám ngăn trở. Công tử, Hồ Lạp Đồ đi tới, một số lâu la vây quanh, nhìn Phạm Sơn Hà, làm sao bây giờ? Hồ Lạp Đồ này dù thất bại nhiệm vụ nhưng thực lực tăng vọt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trưởng lão trong đảng phái tuyệt đối không thể trừng phạt nữa. Ghê tởm, Phạm Sơn Hà hung ác nói, Phạm đảng chúng ta năm đó có 5 đại khí công thần cấp, phải là tầng cao mới được học nhưng mỗi người chỉ có thể dựa theo thể chất của mình hợp với tự chọn một môn. Mỗi lần có thể dung hợp 2 môn khí công thần cấp đã được coi là thiên tài tuyệt thế đều ngàn năm khó gặp. Lần này Hồ Lạp Đồ không biết gặp kỳ ngộ gì. Ta không cam lòng đâu, Cách Chương.